Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 804, đến thăm Alola đối chiến truyền kỳ. Trở về trang sách ngày 27 tháng 3, Chủ nhật, khóa mới Lily of the Valley đại hội. Chủ bị sắp đến, Cynthia kết thúc Alola nghỉ dài hạn. Trở về Sinnoh liên minh. Chuẩn bị tiếp nhận Lucian Thiên Vương công việc. Nghe tới tin tức này lúc, quần áo rượu đỏ tây trang nam tử tóc tím, từ hai chồng chất như ngọn núi nhỏ văn án bên trong, nâng lên vô thần hai mắt. Nguyên lai Sinnoh liên minh là có quán quân a. Lucian, Flynn, Aaron ba vị thiên vương từ bầy bên trong biết được Cynthia đáp ứng Lục lão sư cầu hôn tin tức. Đây đương nhiên là chuyện đáng giá ăn mừng. Bất quá, vừa nghĩ tới Cynthia thôi cưới giả lúc, mình chỉ sợ còn phải tăng ca trên đỉnh. Lucian đẩy ra chỗ ngồi, bước chân tập tễnh, đi đến cửa sổ bên cạnh lấy kính mắt xuống, yên lặng lau, ta hiện tại rốt cuộc biết, vì sao lúc trước Lục lão sư khiêu chiến Sinnoh liên minh lúc, không cho ta về hưu. Đây là một bàn lớn cờ. Lucian, đối chiến khu nổ cá đi sao? Cổng thò vào tóc đỏ bạo tạc đầu nam tử. Flynn nhe răng nói, ta cùng Wagner tổ đội, thêm bạn một cái, chúng ta đánh 3v3. Không đi, Lucian tức giận, tăng ca. Flynn là điển hình nhiệt huyết đồ đần, bắt trùng thiếu niên. Aaron trình độ văn hóa đáng lo, Betha bà sắp về hưu. Cứ như vậy, không khó hiểu thành gì liên minh tổ ủy hội đối Lucian ủy thác trách nhiệm. Tổ chức đã quyết định, chờ thêm xong lần này ban, liền cho ngươi điều đứng. Cynthia tại Alola nghỉ xong nghỉ đông, thứ hai mới chính thức làm lại. Nàng từ Lumio City cưỡi chuyến bay, trở về Celestic Town, hiệp trợ Carolina tiến sĩ tiến hành nghiên cứu. Đồng thời, tuyên bố một kiện trung thân đại sự, cầu hôn. Celestic Town nhà bảo tàng truyền đến khàn khàn lại khiếp sợ tiếng vang. Trong đình viện ga cho một mặt xấu hổ. Người đã đáp ứng hắn rồi. Cynthia tóc vàng che lấp gương mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Vây quanh Carolina phía sau dựng ở hai vai của nàng, ý đồ nũng nịu. Nãi nãi. Chấm ngoặc kép. Hừ. Carolina mặt xoay qua một bên. Cynthia lại vây quanh cùng một bên. Gương mặt khoác lên Carolina bả vai. Thân mật từ từ. Nãi nãi. Hừ. Chấm ngoặc kép, Carolina nói thầm nói, không nói trước thương lượng với ta, dù sao đều đáp ứng, ta lại không tiện nói gì. Chấm ngoặc kép, Cynthia, Lục Dã, Carolina giơ lên cao cao quải trượng, giống như là chỉ phía xa một vị nào đó thanh niên tóc đen. Đập ầm ầm rơi xuống đất, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Lumio City, trở về Alola chuyến bay bên trên. Lục Dã hắt hơi một cái. Gasly, Jenga dịch đứng dậy trên chăn nhỏ thảm một góc, hướng Lục Dã ra hiệu. Không cần, người che kín đi. Chấm ngoặc kép, Jenga không biết từ nơi nào lấy ra khẩu trang, cẩn thận mang lên mặt. Lục Dã bất đắc dĩ nói, không phải cảm mạo, chỉ là. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lưng có chút phát lạnh, ngưỡng vọng cabin trần nhà, lẩm bẩm nói. Cảm giác lần này về Alola, lại xảy ra đại sự. Chấm ngoặc kép, dưới ghế ngồi âm ảnh mặt sau. Dark Ride thân thể chấn động, quạ đen đầu lĩnh cũng không kịp miệng của ngươi linh nghiệm. Lớn lại lần nữa muốn tới. Cynthia, ngươi tại biêu kiện bên trong sách chuyện khẩn yếu. Hẳn là không chỉ là cái này a. Celestic Town nhà bảo tàng. Carolina đã tiếp nhận Lục Dã là cháu rể hiện thực. Cũng coi như ý toại nguyện. Thản nhiên nói. Cynthia thu liễm thần sắc. Tròng mắt xám óng ánh. Nhẹ nhàng gật đầu. Nãi nãi. Ta nghĩ tìm đọc có quan hệ uy sinh pis tư liệu. Cùng vũ trụ lực lượng. Sao chổi thiên thạch. Jirachi có liên quan. Càng nhiều càng tốt. Lục Dã để Mythical Pokemon nhóm lẫn nhau kết bạn. Trở thành hảo bằng hữu. Không còn cô đơn nữa. Cynthia cũng nghĩ bằng vào phương thức của mình, hết sức làm cho Jirachi lưu tại mọi người đình viện, mà lại, Lục Dã gần đoạn thời gian, chỉ sợ cũng không có tìm đọc tư liệu khe hở. Rốt cuộc chỉ là tiếp đãi Palit thao ngắm cảnh đoàn, liền có đủ hắn bận rộn. Ngày 28 tháng 3, thứ hai, khai giảng ngày, Cynthia trở về Sino, Steven tiếp tục tại Carlos đào mỏ, Lục Dã thì về Alola dạy học. Nebby bị mang về không gian sở nghiên cứu, tiến hành toàn diện kiểm tra. Đợi đến tình trạng ổn định, liền do Lục lão sư mang đi Nhật Nguyệt tế đàn, tiến hóa thành Sogaleo, Eder hội ngân sách sự kiện về sau. Theo Matori ma trận tại Alola sinh động, thị dân dần dần tiếp nhận thành lập liên minh lý niệm. Càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi từ khô lâu đội chậu vàng rửa tay, quay người đầu nhập thi công đội, là liên minh tràng quán. Đối chiến sân bãi kiến thiết góp một viên gạch, hắn bên trong lớn nhất một hạng công trình, tên là Mã Nạp La Sân thi đấu, cũng là tương lai Alola liên minh triệu khai đại hội địa điểm. Khô lâu đội gần như tan rã. Lục lão sư khi biết Matori sinh động sự tích về sau, gật đầu nói, lấy công thay mặt cứu tế thuộc về là Kukui thâm thụ cổ vũ. Rốt cuộc xây dựng Alola liên minh là hắn suốt đời mộng tưởng. Đúng lúc gặp Red quán quân, Green quán quân đến thăm Alola địa khu, Kukui hướng thành cũng ốc đề nghị, mời các quán quân tại đảo Melomel cử hành đối chiến, hướng thị dân hiện ra Pokemon đối chiến ràng buộc cùng mị lực. Chính vào thời gian lên lớp, hai người ngồi trong phòng làm việc, úp úp, là cái rất tuyệt đề nghị. Thành cũng ốc vò đầu nói, thế nhưng là, các quán quân không nhất định sẽ đáp ứng nha. Cái này xin ngài yên tâm, Lục lão sư cùng Red, Green bọn hắn là quen biết cũ, không ngừng hướng cường giả khiêu chiến, là bọn này truyền kỳ điểm giống nhau. Kukui cười nói, huống hồ các học sinh cũng rất chờ mong cao chất lượng đối chiến biểu diễn. Tin tưởng bọn họ sẽ không cự tuyệt. Thành cũng ốc hai mắt giống Chapin sáng lên ngôi sao. Ý kiến hay, Chapin, hôm nay, sẽ có mấy vị đối chiến giới tiền bối đến thăm Pokemon trường học. Chấm ngoặc kép, Lục Dã đứng tại bục giảng, tay chống đỡ bàn giáo viên, lưng không hiểu dùng cả mình. Tuần sát học sinh, trầm ngâm nói, đợi chút nữa, ta liền mang các ngươi đi cổng, nghênh đón bọn hắn. Các học sinh một trận ồn ào. Kaki phút chốc nhấc tay, đặt câu hỏi, thỉnh giảng, là truyền thuyết bên trong hai vị kia nhà huấn luyện, Red quán quân cùng Green quán quân mà. Kaki kích động nói, cái này sao, đợi chút nữa các ngươi liền biết. Lục Dã cố ý thừa nước đục thả câu. Các học sinh bị điều động khẩu vị, liên tiếp đặt câu hỏi. Bọn hắn cùng As đồng dạng, đều là Palit thao nhà huấn luyện. Lana nghiêng đầu nói, mà lại cùng Lục lão sư đồng dạng. Bọn hắn đều được xưng đối chiến truyền kỳ. Lily cột đơn đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Green vẫn là nghiên cứu viên. Ta xem qua hắn viết Porygon luận văn. Sophoco nói, nghe nói Red cùng Green là CP. Thật mà, Marlow cao cao nhấc tay. Hưng phấn nói, hở, Lục lão sư cùng các học sinh không hẹn mà cùng nhìn về phía Marlow. Marlow gương mặt đỏ bừng, gãi gãi tóc lục, ngượng ngùng cười một tiếng. A ha tương đương, As hồi ức Green khắc nghiệt chỉ đạo. Ỉu xìu gục xuống bàn. Oa, bài tập kém như vậy, đoán chừng ta lại muốn bị mắng. Chấm ngoặc kép, không sao, As, Kaki ánh mắt cháy hừng hực, ta và ngươi tổ đội, 2v2, hướng Red quán quân, Green quán quân khiêu chiến đi. Lục Dã sững sờ, các học sinh không hẹn mà cùng há to mồm, đây là tuyệt vô cận hữu thời cơ. Kaki nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, lòng ta, đã giống Vera núi lửa như thế bốc cháy lên. Tốt, rất có tinh thần. Tại các học sinh ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lục lão sư tán thưởng gật đầu. Ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi, để các ngươi cùng truyền kỳ giao thủ. Thế nhưng là, Lily nhỏ giọng nói, thực lực có thể hay không quá cách xa. Chấm ngoặc kép, đây coi là cái gì? Năm đó Paul còn hướng Cynthia khởi xướng 6v6 khiêu chiến. sau đó bị một xuyên sáu đâu. Không sợ cường địch, cái này vừa vặn là nhà huấn luyện vốn có phẩm chất. Lục lão sư cực kỳ thưởng thức Kaki Lỗ Mãng. Hắn cùng As không phải không có chỗ tương đồng. Tại Kaki lôi kéo dưới, As cũng một bộ bốc cháy lên bộ dáng. Pikachu, chúng ta tranh thủ chiến thắng Red tiền bối Pikachu. Xe bán tải, chấm ngoặc kép, Pikachu mắt nổi đom đóm. Bước chân tập tễnh, một đầu vừa ngã vào mặt bàn. As, Pikachu, ngươi tỉnh, Pikachu. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Diễn đi lên, Pi thần diễn đi lên. Lục lão sư, ta nghe tiến sĩ nói. Còn có hai vị khác đến thăm nhà huấn luyện. Lana đặt câu hỏi nói. Có một vị là toàn liên minh đều được xếp hạng hiệu câu cá đại sư. Tên là Tokiwa Grove, bảo nàng yêu lầu cũng có thể. Lục Dã mỉm cười nói. Lana, người có bất kỳ câu cá vấn đề tương quan, đều có thể hướng nàng thỉnh giáo. Lana hai mắt tỏa ánh sáng, dùng sức gật đầu. Không có vấn đề. Tất tất, đến hẹn trước thời gian. Lạc bầy, Rotom Pokédex vỗ cánh tay máy. Lục Dã cúi đầu mắt nhìn đồng hồ, ngẩng đầu nói, đi thôi, các vị, cùng đi với ta cửa trường học đón khách. Ngoặc kép, Pokemon trường học, cửa trường học, gió nhẹ lướt qua, sàn sạt cây dừa. Kính viễn vọng thành hình bên trong, phản chiếu ra bốn người thân ảnh, đỏ clone đỏ mũ thanh niên, cùng tông áo jacket thanh niên giao nói những gì. Tóc vàng đơn đuôi ngựa thiếu nữ mang theo tay cầm túi. An tĩnh đứng ở một bên, cách ăn mặc lúc còn, màu trắng dương mũ thiếu nữ cúi đầu chơi điện thoại. Jesse, James, người kia cũng mang theo một con Pikachu mèo tương đương, mèo giơ kính viễn vọng. Giấu ở trên cây, nơi nào, để cho ta nhìn xem. James tiếp nhận kính viễn vọng, một mặt đau răng hít vào khí lạnh. Mèo, kia là Silver núi trên đỉnh Tiểu Red, là truyền thuyết bên trong nhà huấn luyện. Mèo xấu hổ nói, làm mèo không có nói qua tốt. Chấm ngoặc kép, nói trở lại, Jesse đầu đội dương mũ, một bộ váy trắng, tay nâng má đứng tại ngọn cây. Buồn bực nói, chúng ta tại sao muốn trốn ở chỗ này? Bởi vì hôm nay Beware đi ra ngoài. Chúng ta khó được ra canh chừng A mèo tương đương, nghĩ đến thăm hỏi cán bộ. Không cẩn thận phát huy nghề nghiệp bản năng. James vò đầu cười ngượng ngùng. Mặc kệ các ngươi, ta muốn đi Holy City phơi ánh nắng tắm ai u. Jesse bị váy trượt chân, từ ngọn cây ngã xuống. Truyền đến James cùng Mel khẩn trương nhỏ giọng kêu gọi. Không có việc gì chứ. Jesse váy bảo trì phản trọng lực. Hướng bầu trời so với một cái ngón tay cái. Các ngươi, có nghe được cái gì thanh âm nha? Chấm ngoặc kép, yêu lầu thắt tóc vàng cao đuôi ngựa. Hai tay dẫn theo cái túi. Nhẹ nói. Green nâng lên ánh mắt. Hướng đội Rocket phương hướng nhìn thoáng qua. Bình tĩnh nói. Hoàng dạy Alola Exeggutor thôi. Alola rất chờ mong nơi này nhà huấn luyện cùng Pokemon. Đến tột cùng sẽ có như thế nào thực lực. Red ánh mắt lấp lóe. Ta nghĩ bọn hắn chưa chắc vui lòng hai người đến thăm. Chấm ngoặc kép. Blue gượng cười hai tiếng. Ánh mắt sáng lên. Nhón chân lên, hướng cuối cùng phất tay. Lục lão sư, nơi này, nhà trên cây phương hướng đi tới một đám học sinh. Thanh niên tóc đen quần áo áo sơ mi. Dáng người cao, đi theo đội ngũ phía sau cùng. Chạy ở trước nhất đầu là As. Cùng tứ chi chạy Pikachu. As lớn tiếng nói, Alola, Red tiền bối, Green sư phụ, Pikachu. Green một tay đút túi, bình thản gật đầu. Xem như đáp lại, Red cười đưa tay chào hỏi. Alola, As, thật lâu không thấy. As phanh lại bước chân, tùy tiện cười một tiếng. Blue cười tủm tỉm nói. Ngoan, gọi tỷ tỷ tương đương, yêu lầu tỷ. Blue tiền bối, As đàng hoàng nói. Blue, ta tại ngươi nơi này, đều thành cùng Lorelai đồng cấp tiền bối rồi. Ngươi dám. Blue thở phì phò hướng túi hành lý bên trong tìm tòi. Ý đồ sờ khối Thunderstone hù dọa As. Thế nhưng là trong bọc ngụy liệt sản phẩm quá nhiều. Trong thời gian ngắn còn lại lật không đến. Các học sinh đi theo Ash dừng bước lại, hiếu kỳ vây xem đến thăm bốn tên nhà huấn luyện. Kaki mặt lộ vẻ kích động. Lana quan sát yellow kén. Lily xuất ra bản bút ký, chuẩn bị ghi chép lần này trọng yếu viếng thăm. Những này nhà huấn luyện đứng chung một chỗ, màu tóc ganh đua sắc đẹp, có thể so với đủ mọi màu sắc chiến đội. Bọn hắn trong thời gian ngắn con đều không lên tiếng. Lục lão sư từng cái hàn huyên. Hiếu kỳ nói, các ngươi ở tại cái nào đây? Holy City cảnh quan khu. Rời cái này con không xa. Blue cười nói, bởi vì Red, Green đều nghĩ sớm một chút gặp ngài, cho nên sáng sớm liền chạy tới. Red, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Green, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai tên truyền kỳ riêng phần mình nhìn về một bên, trầm mặc không nói. Lục lão sư bỗng cảm giác áp lực như núi. Hẳn là các ngươi Norman xa xôi đến Alola, liền là muốn đem ta làm nát. Lễ phép sao? Hai vị, Lục Dã nắm quyền ho nhẹ. Tóm lại, trước mang các ngươi tham quan sân trường đi. Bên kia là đối chiến công trình. Các học sinh đối Pokemon đối chiến cảm thấy rất hứng thú. Nếu có thể, phiền phức Red, Green thêm chút chỉ điểm. Đối mặt Kaki sáng rực ánh mắt, Red mỉm cười nói, không có vấn đề. Green liếc mắt hắc hắc vào đầu Ash, đút túi tiến lên, xem như ngầm đồng ý. Sau đó, Kukui tiến sĩ tìm Red cùng Green có chút việc tư, ta liền không tiện ở đây. Lục lão sư đưa tay nói, phía trước là hồ nhân tạo, Tauro đường băng vờn quanh hồ nhân tạo, bên cạnh liền là thao trường kiêm đối chiến sân bãi. Hồ nhân tạo còn có thể câu cá tới. Câu cá. Yellow nắm vuốt cái túi tay nắm chặt lại, dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ, ném đi ánh mắt. Lana một mực yên lặng quan sát đến vị tiền bối này. Giờ phút này càng thêm xác định, tướng mạo cực kỳ đáng yêu. Chấm ngoặc kép, Lana nhẹ giọng tự nói. Mà lại từ kén đến xem, kỹ thuật so ba ba còn muốn lợi hại hơn. Chấm ngoặc kép, nhưng là, Lana ánh mắt kiên định. Ta là muốn câu lên Kyogre câu tay. Sẽ không dễ dàng nhận thua. Một đoàn người đến thao trường. 2v2, đúng không? Green thần sắc ngạo mạn, đầu ngón tay Pokebo không ngừng xoay tròn. Ba, nắm chặt, thời điểm chiến đấu, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ash, Red đè thấp vành nón, khóe miệng có chút câu lên, đen nhánh hai mắt nhảy nhót quang trạch. Ash cùng Kaki đứng tại thao trường, đối mặt hai vị truyền kỳ khí tràng, nuốt nước bọt, chợt, hai vị cá mè một lứa liếc nhau. Gian nan cắn răng, Kaki, đừng sợ, Ash, lên A, thiêu đốt chúng ta đấu trí, lên đi, Terminator, quyết định là ngươi, Rowlet, Green khóe miệng câu một cái, tiêu sái ném ra Pokebo, đi thôi, Pixo, Red mắt lộ ra thận trọng, giao đấu Terminator, phái ra Erdavis cộng tác, xin nhờ, nhanh lặn, Pixo cùng Polyrod. Phát ra ác bá giống như khí tràng. Bể nghệ Rowlet cùng Terminator. Rowlet, Sigma, Su độ đê độ. Su không thể nào hiểu được. Blue, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối chiến truyền kỳ. Thế mà dùng chủ lực cầy đồ bảo. Hai người đến cùng ai học. Blue quay đầu, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy thưởng thức. Khoanh tay cánh tay lục lão sư. Lâm vào trầm mặc, nửa phút đồng hồ sau. Rowlet, Terminator, tái khởi không thể. Green cùng Red cơ hồ động tác nhất trí thu hồi Pokemon. Một cái ngửa ra sau thân thể, một cái đè thấp vành nón. Ash cùng Kaki lớn thụ rung động. Thật mạnh, lục lão sư chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hai người phía sau. Yếu ớt nhả rãnh, là hai người quá yếu. Chấm ngoặc kép, hai người cũng không uể oải. Ngược lại nụ cười sán lạn. Cùng hai vị tiền bối nắm tay. Sân trường tham quan kết thúc về sau. Lục lão sư dẫn đầu Red cùng Green tiến về văn phòng. Cùng Yellow, Blue đứng tại cổng. Các ngươi nói, Kukui tiến sĩ sẽ cùng hai người bọn họ trò chuyện cái gì? Lục Dã hiếu kỳ nói. Cùng Z chiêu thức có quan hệ đi. Yellow nhẹ nói. Khả năng rất lớn. chấm nhỏ màu xanh đầu phụ họa. Lục lão sư khoanh tay cánh tay, vui mừng gật đầu. Có Red cùng Green, còn có thể mở treo yellow ở đây. Necrosma, bất quá cắm tiêu bán đầu. Trong văn phòng, Kukui tiến sĩ hướng Red, Green, đưa ra cái kia chương trình nghị sự. Đối chiến biểu diễn, Red cùng Green chăm miệng một lời. Lục lão sư cũng có khả năng tham gia. Bất quá ta còn không có tranh thủ đề nghị của hắn. Kukui ánh mắt chờ mong. Đương nhiên, hắn đại khái suất sẽ tiếp nhận. Hai vị ý như thế nào? Red cùng Green liếc nhau. Thoáng qua minh bạch ý nghĩ của đối phương. Nếu là biểu diễn tính chất, vậy liền cũng không phải là 6v6 toàn diện đối chiến. Mà lại lục lão sư cũng sẽ không toàn lực ứng phó. Đây càng giống như là một loại truyền kỳ ở giữa luận bàn. Red cùng Green biết rõ kình địch tầm quan trọng. Rốt cuộc hai vị này tương hỗ là kình địch. Nhờ có trên đường đi lẫn nhau cả điểm kinh nghiệm, mới có thể trong một năm trở thành quán quân. Red nhếch miệng lên đường cong. Minh bạch Green sáng rực ánh mắt bên trong. Chỗ biểu tượng hàm nghĩa. Từ ta tham gia, Green ngữ khí bình tĩnh. Ánh mắt bên trong có cỗ tín niệm lấp lóe. Luận bàn, không, khiêu chiến lục lão sư, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.